Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209: Tấn Hà cự biến. Trên triều đình, cả triều văn võ cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Đại Tần 800 năm lịch sử, hầu như đều hiểu rõ, khi nào có Hóa Long chỉ cái này thần bí vật. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Hổ Bí Quân, Bắc Lương quân đại thắng, quét ngang 36 nước, Phúc Phận bốn cương, Hoàng Tâm rất duyệt, Đại Xá Thiên Hạ, Phàm Công Huân Người, thường nhập Hóa Long trì một lần, tuyên chỉ âm thanh quanh quẩn Tần Đô, Gia Cát Lượng, Lỗ Ban, Vương Tiễn, Vương Bí, Công Tôn Uyển Nhi, Việt Thanh Ngữ, Tần Minh Nguyệt, Nhan Như Ngọc, Tiêu Linh Nhi, Liễu Vân Giật mấy người, một chút tông môn thiên tài, đều nhập chủ trì, Thiên Sơn Thất Hùng, Dương Trường Phong mấy người, nhập ngoại trì. Trần Sơ Kiến hoàn toàn chính xác có tư tâm, đó chính là người bên cạnh, tận khả năng nhập chủ trì, thu hoạch được bảo thể, mới có thể đi được lâu dài hơn. Dương Trường Phong mấy người, cuối cùng cũng có khúc mắc, bồi Đại Tần đi không xa, bao quát các quận trung tướng mấy người, như Dương Khai Thái, Trương Kính, Trần Sơ Kiến cũng đặc biệt nhận, nhập ngoại trì. Người trong thiên hạ cũng là mờ mịt, Hóa Long trì đến cùng là có gì đặc thù, lại thành ban ân. Trần Sơ Kiến tiêu hao 1,5 triệu thượng phẩm linh thạch, mở ra chủ trì, ngoại trì, năng lượng thật là tinh khiết. Vương Tiễn mấy người nhập chủ trì, liền thấy đầy hồ nước đều là chất lỏng màu bạc, mơ hồ rõ ràng Hóa Long trì hàm nghĩa. Đây là Hóa Long trì, chính là đề thăng tư chất cho các người nghịch thiên cải mệnh nơi, vào trong đó có thể lột xác thành bảo thể, về sau tu hành tiềm lực sẽ đề thăng vô số lần. Đi được càng xa, các người chung với Đại Tần, chung với trẫm, trẫm cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. 2 ngày thời gian, có thể đạt được bao nhiêu cơ duyên, liền nhìn chính các ngươi. Đất này hết thảy gặp gỡ, không được nói với người ngoài. Người vi phạm, quyết không khoan dung. Thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại kết giới không gian. Vương Tiễn mấy người khom người cúi đầu, nhưng nội tâm nổi lên cơn sóng thần. Thu hoạch được càng mạnh thể chất thiên phú, cái này chẳng khác gì là nghịch thiên cải mệnh nha. Nên biết, như hắn Vương Tiễn, tuy là nguyên thần đỉnh phong, nhưng lấy trước đó tư chất, khó lại đột phá thông thiên. Nhưng nếu được bảo thể, vậy hắn tin tưởng, tất nhiên có thể đi lâu dài hơn. Loại này nghịch thiên, khó mà hình dung, tất cả mọi người không kịp chờ đợi nhập chủ trì bên trong. 2 ngày sau, nhập Hóa Long trì người, dồn dập ra, trên mặt mỗi người hiển hiện nồng đậm rung động, cùng không thể tưởng tượng nổi, dồn dập quỳ gối Tần cung trước, thân thể của mình biến hóa. Chính mình rõ ràng, một phen cải tạo, bọn hắn thu nạp linh khí tốc độ, đều tăng lên tới bọn hắn không dám nghĩ tình trạng, cảm giác giống như là trở lại tuổi trẻ, trở thành một tên tuyệt thế thiên tài, linh thể, bảo thể, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, thần khấu tạ hoàng ân, rất nhiều đại thần thành kính quỳ lạy, Trần Sơ Kiến thu hoạch một bộ phận điểm sùng bái. Cũng coi như hài lòng, cũng không quan tâm 1,5 triệu thượng phẩm linh thạch, dù sao dùng đáng giá. Hệ thống, triệu hoán thần ma, Trần Sơ Kiến hô, ngài sử dụng triệu hoán thần ma cơ hội 1 lần, mời túc chủ kiên nhẫn chờ. Hệ thống nhắc nhở, Trần Sơ Kiến thành thói quen, không có đi truy đến cùng. Hậu cung bên trong, cung đình, Lăng Vị Tuyết mấy người hoàng phi, khó được ngồi cùng một chỗ, thiên phú của bọn hắn tăng lên, mà lại tăng lên rất mạnh. Lăng Vị Tuyết đã điều tra những người kia biến hóa, tràn đầy ngạc nhiên nhắc nhở. Ngọc Sấu nghe, im lặng không nói, nàng là muốn cho bệ hạ cũng làm cho nàng đi vào 1 lần. Bởi vì, Nàng thiên phú dù không tầm thường, nhưng cuối cùng yếu huyết tử phi. Lăng Vị Tuyết, An Dĩ Hà, nàng lo lắng vô pháp đi theo Trần Sơ Kiến đến cuối cùng. Không có cam lòng, dầu ý không vui. Lúc này, một cái cung nữ đi tới, quỳ trên mặt đất, dập đầu, làm bái về sau, mới nói, bốn vị nương nương, bệ hạ mời nương nương đi một chuyến. Ngọc xấu mắt phượng sáng lên, hô, dẫn đường, vâng, cung nữ đứng dậy, mang bốn người tiến vào hậu cung chỗ sâu một tòa đại điện. Trần Sơ Kiến chắp tay đứng ở trong đó, bên người có một cái thần bí tinh môn vòng xoáy. Ngọc xấu đi lên, hạ thấp người cúi đầu. Trần Sơ Kiến nói, đây là nguyên trì, chấm lưu cho các ngươi, là thu hoạch được đạo thể. Vẫn là tiên thiên bảo thể, liền nhìn các ngươi người cơ duyên. Đạo thể cùng tiên thiên bảo thể cũng có không nhỏ khác nhau. Đạo thể thân cận thiên địa đại đạo, tiên thiên bảo thể thân cận thiên địa linh khí. Hắn một câu nói kia khiến Lăng Vị Tuyết lăng mắt ngưng lại, khiếp sợ đến nói không ra lời. Thân là thập vạn đại sơn yêu hoàng nữ nhi, đối với đạo thể tiên thiên bảo thể mấy cái thể chất như thế nào lại không hiểu rõ. Một khi trưởng thành, tất có thể leo lên nghịch thiên cảnh, như độ nghịch thiên kiếp không chết. Tiên đồ có hy vọng, đi vào đi, Trần Sơ Kiến hô, nguyên trì, đừng nói hệ thống nhắc nhở không cho phép ngoại nhân bước vào. Cho dù hắn ra về tư tâm, cũng không cho phép, tứ nữ là hoàng phi. Hắn mới nguyện ý mở ra, dù sao, như là người ngoài thu hoạch đạo thể, tiên thiên bảo thể, tính uy hiếp quá lớn. Trong tứ nữ, Lăng Vị Tuyết là nhất không thể khống. Nữ nhân này đến bây giờ, dã tâm vẫn như cũ không chết, nhưng hắn có thể khoan nhượng, dù sao không uy hiếp được hắn. Mà lại, hắn có tự tin có thể để cho cô gái này ngoan ngoãn. Thần thiếp tạ bệ hạ, Ngọc xấu thích thú, Trần Sơ Kiến nói, để đất này trở thành bí mật đi, các ngươi minh bạch đi, hóa long trì dụ hoặc quá lớn, đặc biệt là nguyên trì, chỉ sợ đế quốc, thần triều thăm dò, cũng sẽ bỏ đi mặt mũi cướp đoạt. Đế quốc, thần triều mạnh cỡ nào, không được biết, nhưng lấy trước mắt đại tần lực lượng, đụng thì chết. Tứ nữ cũng lòng dạ biết rõ, đây là Trần Sơ Kiến tư tâm, cũng là các nàng tư tâm, đây là nhà mình bảo vật, ai nguyện ý chia sẻ, lại như huyết tử phi, tính toán nhỏ nhặt đã đánh tốt, ít hôm nữa hậu sinh cái nhi tử, liền cần phải nguyên trì, không chỉ hắn, Ngọc xấu cũng có này tiểu tâm tư, chờ tứ nữ tiến vào nguyên trì. Trần Sơ Kiến cũng rời đi đại điện, đi vào cung đình, một cái cung nữ hồi bẩm, bệ hạ, bên ngoài có người cầu kiến. Trần Sơ Kiến đôi mắt sáng lên, nói, tuyên, triệu hoán thần ma, Tào Chính Thuần, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, thông thiên 8 tầng, kỹ năng, thần ma bản đồng tử công, không phá chân cương, vũ khí. Đông xưởng 18 bàn cực hình hình cụ. Một lát, cung nữ mang theo một vị mặt trắng lão nhân đi tới. Người này tóc trắng phơ, tướng mạo âm nhu, nhìn cực hiền lành, nô tài Tào Chính Thuần. Khấu kiến Ngô Hoàng, lão nhân quỳ trên mặt đất lễ bái. Bình thân, Trần Sơ Kiến hô, rất là ngoài ý muốn. Lần này thế mà triệu hoán chính là Tào Công Công. Vị này công công cũng không nghĩ mặt ngoài hiền lành, mà là tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn. Bất quá, Trần Sơ Kiến hoàn toàn chính xác cần, có chút làm khó sự tình, có thể kết giao cho hắn đi xử lý. Ngày sau, tất có tác dụng lớn. Tạ bệ hạ, Tào Chính Thuần đứng dậy, về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh chấm đi. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, trong lòng cũng có tính toán, trước đó, thu hoạch được tăng cao tu vi cơ hội, hắn là định dùng trên người Lăng Thái Hư, có thể Tào Chính Thuần là thông thiên 8 tầng, càng có thể khống, cho nên hắn dự định trước đem Tào Chính Thuần tăng lên tới thông thiên 9 tầng. Lại dùng lần kia cơ hội, nhất cử để hắn đột phá vũ hóa cảnh. Vũ hóa cảnh tọa chấn, triều đình liền an toàn một phần. Đương nhiên, Tào Chính Thuần chân chính tác dụng cũng không phải những thứ này. Bệ hạ, Gia Cát thừa tướng cầu kiến, lại có cung nữ nhắc nhở. Đạt được Trần Sơ Kiến ưng thuận về sau, Gia Cát Lượng cùng Vương Tiễn mới đi vào cung đình. Khi thấy Tào Chính Thuần lúc, đều thần sắc cứng lại, rất là ngưng trọng. Tào Chính Thuần gặp qua hai vị đại nhân. Tào Chính Thuần khom người cúi đầu, vẻ mặt ôn hòa cười một tiếng, cười đến lại giống như rắn độc, khiến người không rét mà run. Hai người đề phòng hoàn lễ, chuyển hướng Trần Sơ Kiến. Hắn là của trẫm người, không cần lo lắng. Trần Sơ Kiến bỏ đi hai người lo lắng, mới hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Gia Cát Lượng nói, bệ hạ, Tấn Hà có biến cho nên, đại hoàng tử Đoàn Thành Nghiệp cùng nhị hoàng tử Đoàn Huyền Quân xua binh vây Tấn Hà. Muốn để đoạt vị, bảy vương tộc cũng có động tác. Đoạt vị, Trần Sơ Kiến tự nói, lập tức nói, cái gì mượn cớ? Gia Cát Lượng đáp, Đoàn Tố Tố không phải hoàng thất huyết thống, vậy xem ra hoàn toàn chính xác phiền toái. Trần Sơ Kiến ngược lại là ngoài ý muốn, không chỉ Đoàn Tố Tố biết được chính mình thân phận, liền hai vị kia hoàng tử cũng biết được. Đương nhiên, bọn hắn biết được cũng không quan hệ, lại coi đây là mượn cớ, chọc thiên hạ đều biết. Cái kia ẩn nấp trong bóng tối Đoàn hoàng chủ, chỉ sợ ngồi không yên, như Đoạn Nhân Hùng ra. Không chỉ có Đoàn Tố Tố sẽ chết, Trần Sơ Kiến cũng sẽ mất đi đối với triều đình không chế. Xem ra đến vạch mặt thời điểm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.